Yêu lại từ đầu 2. Chương 551, nhưng anh muốn gặp em. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Tư chớp mắt suy nghĩ. Phương Tố trước kia hình như đã nói nhiều lần rồi. Chỉ Uyên không nỡ bỏ Tùy Mị, hối hận từ hôn, vân vân, nhưng mà cô cũng không có coi trọng. Cô thật sự coi thường khi Phương Tố nói chuyện. Mấy người nói chuyện này một hồi, điện thoại di động của Cố Tư vang lên. Cô chạm vào xem một lượt, sau đó mở điện thoại cho hai người phụ nữ còn lại nhìn. Chỉ Uyên, Phương lão phu nhân cùng Phương Tố đều cười. Quả nhiên, Cố Tư cầm điện thoại suy nghĩ một hồi. Con ra ngoài, nói chuyện với anh ấy một chút. Bà cụ xua tay. Đi, đi, chúng ta thật sự không muốn nghe lời con nói. Đều là lời ngon ngọt của đôi trẻ. Thật ra, Cố Tư thực sự không muốn nói những lời ngọt ngào. Cô chỉ muốn nói với Chỉ Uyên về nút thắt của hai ngày nay. Chỉ Uyên trong bãi đậu xe sáng nay thật đáng thương. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng có chút khó chịu, lại có chút hối hận. Cô ấy đối xử rất tốt với mọi người xung quanh, nhưng với Chỉ Uyên, cô lại đối xử với quá khắc nghiệt. Hôm nay cô ngồi trong vườn lâu như vậy, nhưng thực ra cô đang ngẫm lại những điều này. Nhiều lúc con người là như vậy, họ hà khắc đối với người mình quan tâm, hoặc là những người quan tâm mình, và với những người xung quanh. Họ ngày càng trở nên khoan dung hơn. Điều này thực sự không tốt. Cố Tư cầm điện thoại di động đi ra ngoài tòa nhà chính. Điện thoại liền dừng lại. Cô gọi lại Chỉ Uyên. Bên kia lập tức cầm lên. Giọng nói của Chỉ Uyên cười. Hỏi cô đang làm gì. Giọng Cố Tư cũng rất nhẹ nhàng. Nói rằng A Côn đang cùng bà cụ và Phương Tố dùng bữa tối. Chỉ Uyên thật thông minh. Từ giọng nói của Cố Tư có thể biết được, Cố Tư cũng đang xuống nước nhường anh. Vì vậy, anh nhanh chóng giải thích lý do tại sao anh ấy không về nhà vào buổi trưa hôm nay. Anh nói rằng anh ấy đang đi ăn với Tử Thư. Cố Tư ha ha cười, em biết rồi, em biết anh ở đó bận rộn cũng không thành vấn đề. Thật ra chạy về cũng không có làm gì, thời gian ở giữa cũng không nhiều lắm. Đi đường cũng lãng phí. Chấm, Chỉ Uyên cố nén giọng nói. Nhưng anh muốn gặp em. Lời nói ngọt ngào của anh bây giờ mở miệng. Cố Tư đã quen. Cô ấy nói. Video cô cũng có thể mà. Chỉ Uyên nghe thấy giọng nói đằng kia nên đứng dậy đi ra khỏi vị trí ban đầu. Sau đó giọng nói bên kia có vẻ ở nơi trống trải hơn một chút. Chỉ Uyên lại bắt đầu nói. Tiếp theo anh có thể tiếp xúc với Tùy Mị nhiều hơn. Vì cô ấy đã điều tra ra một số chuyện trong tay Tùy gia. Hai chúng ta phải chia nhau thông tin. Bây giờ, anh muốn nói trước với em điều này. Anh sợ em khó chịu. Thực sự, không phải cô ấy không vui khi anh mời ai đến. Cố Tít sâu một hơi nói. Nhưng em muốn hai người ở trước mặt em. Em không lo lắng hai người có gì. Nhưng em thực sự không thoải mái. Tối hôm qua em ngủ không ngon. Vừa nói xong, Chỉ Uyên liền mỉm cười. Anh cảm thấy trái tim mình như muốn rơi xuống. Anh nói được, rồi ngập ngừng nói. Vậy thì anh sẽ gặp cô ấy ở ngôi nhà cũ. Ngay trước mặt em, Cố Tư cười thầm. Đương nhiên, nếu Tùy Mị bằng lòng. Nhưng cô cảm thấy rằng Tùy Mị hẳn không muốn. Cuộc nói chuyện qua điện thoại rất tốt. Tuy không nói nhiều nhưng bầu không khí rất tốt. Chỉ Uyên và Cố Tư đều chưa ăn cơm xong. Sau vài câu đơn giản liền cúp máy. Cố Tư bóp điện thoại. Trong lòng tốt hơn một chút. Xoay người đi vào nhà. Chỉ Uyên ở bên kia đứng ở cửa quán ăn một lúc mới cầm điện thoại di động xuống. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Anh đã nhìn thấy ai đó đang lủng lẳng về phía xe của mình. Người đàn ông đi đến chiếc xe của mình. Dừng lại và nhìn xung quanh. Kết quả là khi anh ta nhìn thoáng qua thấy Chỉ Uyên đang đứng ở lối vào của nhà hàng. Người đàn ông sửng sốt. Giả vờ chỉnh sửa quần áo của mình. Xoay người rời đi. Chỉ Uyên gần như bật cười. Những người này không biết họ đã được thuê ở đâu. Tất cả chúng thật là rác rưởi. Chưa làm được việc gì đã để bản thân bị lộ rồi. Anh lấy hộp thuốc lá ra, cầm một điếu rồi ngậm vào miệng. Nhưng không châm, chị Uyên trở lại công ty sau bữa cơm trưa. Tùy Mị đang đợi ở đại sảnh công ty. Chị Uyên nhìn Tùy Mị một chút. Sao cô lại ở đây? Tùy Mị mỉm cười. Không có gì đặc biệt, nhưng là trong lòng không yên. Qua đây nói chuyện với anh, có thể trong lòng em sẽ yên tâm hơn đôi chút. Chị Uyên nhíu mày. Bộ dáng cô như thế này rất dễ bị lộ. Tùy Mị sửng sốt, lập tức giải thích nói. Em ở đằng kia, không sao cả. Bọn họ không nghi ngờ em. Chị Uyên không nói gì, trực tiếp bước vào thang máy. Tùy Mị nghĩ ngợi rồi cũng đi theo. Cách Trương.